Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1352, đừng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, khi nãy đã làm bố em bị thương, hay là thế này đi. Chỉ cần em đồng ý làm hầu gái bên cạnh tôi thì tôi sẽ cho người thả ông ta ra ngay. Anh ta quét mắt nhìn khắp cơ thể mềm mại của Y Nam Tương. Rồi ánh mắt đó dừng lại ở một chỗ nhạy cảm. Y Nam Tương phun nước miếng lên mặt anh ta nói. Đồ chơ cháo. Nước miếng của cô ta phun lên cái trán rồi chảy xuống. Gương mặt của Lâm Huyền tối sầm. Con khốn, mày chán sống rồi à? Ông đây nhìn chúng mày là vinh hạnh của mày đấy. Con mẹ mày, cho chút mặt mũi mà đéo cần hả? Nếu đã vậy thì để tao cho mọi người thấy tao lột hết đồ của mày thế nào? Anh ta đưa tay lên. Tay hướng về phía ngực của Y Nam Tương. Xoẹt xoẹt, quần áo của cô bị xé một mảng lớn. Nước da trắng ngần lộ ra. Á, Y Nam Tương sợ tái mặt. Vội vàng đưa tay lên che ngực. Y Thượng Khôn đứng phát dậy. Đánh về phía Lâm Huyền. Hét lớn, thả con gái tôi ra. Tôi liều cái mạng già này với cậu. Lâm Huyền tung cước, dầm. Y Thượng không bay ngược ra ngoài. Ngực thũng xuống, phun ra một ngụm máu đen. Bố ơi, Y Nam Tương kêu to, giãy giụa kịch liệt, ha ha ha. Người của cung Hảo Miểu cười cuồng loạn, thậm chí còn có người cổ vũ nhiệt tình nữa. Dáng vẻ vừa tức giận vừa sợ hãi của Y Nam Tương càng khiến Lâm Huyền sôi trào. Con đĩ này, để xem hôm nay ông trời chết mày thế nào. Anh ta đưa tay tóm lấy quần của Y Nam Tương. Y Nam Tương cầu xin. Đừng mà. Ngay sau đó, một bóng người xông lên, cách trương.